chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1439, chương 1438 Vân Kiêu trọng thương tương đương. Là, người phụ quân còn ở phái người chát cha, mà tộc người trong rốt cuộc là như thế nào trà trộn vào tới, ba ba. Nha nha khóc đến hai mắt đẫm lệ mông lung hướng tới Tư Đồ Phong mở ra đôi tay, Tư Đồ Phong đáy. Lòng mềm nhũn, đi qua đi đem nàng ôm vào trong ngực, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Mẫu hậu, Vân Kiêu đâu? Hiện tại ở đâu? Đã đi thỉnh dược sư lại đây trị liệu. Ở Thiên Cung trong khách phòng đầu, chúng ta qua đi nhìn xem, còn hảo có Vân Kiêu ở Thiên, Hoàn. Toàn không dám tưởng tượng. Nha nha nếu như bị Hắc Mặc Tư cấp đoạt đi rồi. Hậu quả rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, ngẫm lại. Đều có chút đổ mồ hôi lạnh Thiên Cung trong khách phòng. Vân Kiêu hơi thở thoi thóp nằm trên giường, tuổi già dược sư tóc trắng xóa. Chào mày, mày đen đầy mặt nói. Khó a, khó a, Trần Thanh Thanh đáy lòng căng thẳng nói. Dược sư có biện pháp trị liệu sao? Quá khó. Người này vốn chính là hàng năm ở vào tẩu hỏa nhập ma bên cạnh. Tu luyện chung, trường kỳ đều là đối mặt dày vò cái loại này tu luyện phương thức. Trong lòng mai táng tâm sự quá nhiều, lần này bị ma khí trọng thương, thiếu chút nữa chí mạng. Mệnh lão phu đã cho hắn tục thượng, chính là khi nào tỉnh lại, liền không được biết rồi. Kia chút ma khí, đã thâm nhập hắn cốt tủy. Cũng khó thanh trừ, tiếp tục như vậy tồn tại, chỉ sợ cũng là cái ma vật, mọi người nghe vậy. Sắc mặt đều là một bạch, là ma vật, không phải ma công, không thể cùng Tư Đồ Phong giống nhau. Luyện hóa trong cơ thể ma khí, còn có thể tu luyện, là Hắc Mặc Tư cái loại này. Ma khí, mang theo ăn mòn năng lực Tư Đồ Phong, làm sao bây giờ, Vân Kiêu là vì cứu nha nha Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Liền không có biện pháp khác sao? Thanh trừ trong cơ thể ma khí, dược sư cân nhắc hạ nói. Trừ phi, hết thảy thanh linh, là phá hủy tu vi, hết thảy trọng tới tu luyện ý tứ sao? Không tồi tương đương, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong lập tức nói. Người liền hết thảy thanh linh, vì nha nha, Vân Kiêu đều sẽ không trở thành ma vật chẳng sợ tỉnh lại. Cũng tuyệt đối sẽ sống không bằng chết, các ngươi xác định. Tiểu tử này chính là nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng. Mới tu luyện đến thiên tôn trung kỳ cảnh giới. Một khi phá hủy, liền thật sự muốn hết thảy từ đầu bắt đầu rồi, từ đầu bắt đầu liền từ đầu bắt đầu đi. Tổng so trở thành ma vật cường. Chỉ cần hắn còn có thể tồn tại, tin tưởng Vân Kiêu chính mình. Cũng là như vậy tưởng dược sư nhíu mày nói. Các ngươi có thể thế hắn làm chủ. Nếu thật có thể, lão phu nhưng thật ra có một mặt thuốc viên. Ăn xong liền thật sự toàn thân. Sở hữu đã từng tu luyện qua công pháp, tiên khí, đã hắn chiều sâu cảm nhiễm ma khí. Toàn bộ đều có thể thanh trừ. Từ đây hắn liền trở thành một người bình thường. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong lẫn nhau nhìn. Nhau liếc mắt một cái. Ngay sau đó gật đầu nói. Có thể, chúng ta là hắn nhạc phụ tương lai nhạc mẫu, có thể làm cái này chủ, dược sư khóe miệng không khỏi vừa kéo nói. Công chúa điện hạ giống như hôm nay vừa mới trăng tròn đi. Trần Thanh Thanh cười khổ nói, người này, đợi nàng thật lâu, hiện tại, còn vì nàng thiếu chút nữa bỏ mạng, không chết cũng trở thành người thường, nha nha thiếu nàng rất nhiều, hắn đối nha nha cũng là thiệt tình. Không có gì không tốt vị này. Vân Kiêu thiên tôn, thiên, hay là công chúa điện hạ kiếp trước, là hắn kia chết đi tình nhân. Không tồi, kia đảo thật đúng là, khổ tận cam lai, lại bi kịch, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Đích xác, đủ bi kịch, nhưng, cũng thích hợp làm hắn nhờ họa được phúc một chút đi. Vô luận hắn về sau thành tựu như thế nào, nha nha lớn lên về sau chỉ cần chính mình nguyện ý. Đều sẽ là của hắn, thần quân thần hậu nhíu mày nói. Thanh Thanh, như vậy qua loa, phụ quân, mẫu hậu, đây là thuộc về nha nha nhân quả quan hệ. Các ngươi hiểu, như thế nào có thể không hiểu, ai, thôi, đều là duyên phận a. Thanh Thanh ngươi là nha nha mẫu thân, ngươi làm chủ liền hảo. Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Tư Đồ Phong, ngươi đâu, ngươi có ý kiến sao? Tư Đồ Phong cười khổ nói. Trước kia không tha, hiện tại lại dường như không lý do. Chung quy là nha nha lớn lên về sau sự tình, đột nhiên có chút bình thường trở lại. Nếu là Vân Kiêu, hắn lại là như vậy đối đãi nha nha, cũng không phải không thể, vậy hành. Dược sư, trị liệu đi, người thường liền người thường, dược sư cười khổ nói. Hành, một khi đã như vậy, kia liền đem này viên thuốc viên, đút cho hắn ăn luôn, chờ trong cơ thể bất luận cái gì khí thể toàn bộ tiêu tán sạch sẽ. Hắn liền sẽ tỉnh lại, đa tạ dược sư. Tư Đồ Phong tự mình tiếp nhận thuốc viên, đút cho Vân Kiêu ăn, phế đi thật lớn một phen công phu. Vân Kiêu mới nuốt xuống đi, nha nha vẫn luôn ở Tư Đồ Phong trong lòng ngực khóc kêu. Heo heo, heo heo, Tư Đồ Phong trấn an nàng nói. Nha nha ngoan, thúc thúc thực mau là có thể tỉnh, nha nha rất khổ sở. Ôm ba ba cổ. Không nói gì, Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi nói. Phái người nhìn, tỉnh tùy thời hội báo. Ta trở về chiếu cố Tiểu Lưu Ly, Tư Đồ Phong gật đầu nói. Mang nha nha trở về ngủ đi. Ta tự mình thủ tại chỗ này, cũng hảo. Nha nha, tới, mụ mụ ôm, muốn. Heo heo, ôm Tư Đồ Phong cổ không muốn buông tay, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Tư Đồ Phong, kia nha nha lưu lại bồi ngươi đi. Hảo, ta sẽ chiếu cố tốt, không cần lo lắng, Trần Thanh Thanh nhìn lướt qua trên giường hôn mê Trung Vân Kiêu. Chua xót rời đi, Thái tử cung điện ngoài, Hiên Viên Kiếm chính làm bạn Tiểu Lưu Ly cùng nhau nói chuyện phiếm đâu, cơ hồ đều là Hiên Viên Kiếm. Đang nói, Lưu Ly bảo bảo, trước kia ngươi đối ta nhưng hảo, đặc biệt ôn nhu, cơ hồ đối ta hữu cầu tất ứng, về sau cũng muốn như vậy đối ta biết không? Ngoặc kép, nghe được không, ta chính là người tương lai tức phụ nhi, người đối với ta hảo, ân, này còn kém không nhiều lắm. Tam câu nói nghẹn không ra cái dám buồn bình, hừ hừ, trừ bỏ ta không ai muốn ngươi biết không. Ngoặc kép, hảo hảo lớn lên, sau đó cưới ta, đây là ngươi đời này muốn hoàn thành sứ mệnh, biết không, nga, nói tốt, hảo, này còn kém không nhiều lắm, ta nói cho ngươi. Ta chính là đợi ngươi cả đời ngươi, về sau trưởng thành, nhưng không cho ghét bỏ ta lão. Ta chờ ngươi chờ đến nhưng vất vả ngươi biết không? Hảo, non nớt hoa hoa âm, trả lời đến mấy vấn đề này, Hiên Viên Kiếm đột nhiên cảm thấy không ý thức đến. Hiện tại nói những người này ra đầu nhỏ hạt dưa không nhất định nhớ rõ trụ chờ hắn lớn lên một ít. Tự cấp người tẩy não đi, liền thấy Trần Thanh Thanh sắc mặt có chút tái nhợt đi vào ngoài. Điện Thanh Thanh, người đã về rồi, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Ân, Lưu Ly ngoan sao, liền chưa thấy qua nhà ta Lưu Ly bảo bảo như vậy ngoan người. Ha ha, đây là làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy. Vân Kiêu bảo hộ nha nha. Bị Hắc Mặc Tư đánh lén, hôn mê bất tỉnh, thiên. Cứ nhiên như vậy nghiêm trọng, mới vừa bảo hộ Lưu Ly, không đi ra ngoài trộn lẫn, cho rằng thần quân thần hậu đi, có thể giải quyết đánh giá nếu đi chậm kia hiện tại làm sao bây giờ. Vì một loại tục mệnh thuốc viên, nhưng hắn chung ma khí quá sâu, đều vào căn cốt, khó trị liệu kia xử lý như thế nào. Cái loại này thuốc viên dùng, sở hữu tu vi toàn bộ sẽ biến mất, hết thảy từ đầu bắt đầu. Hết chương.